Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, khí tử kết quả, 3, chương 708, khí tử kết quả, 3, thân là mẫu thân, khởi không hề vì nữ nhi chủ tính đạo lý. Vệ Vương sau nói, Khả Chiêu Nhân công chúa cũng là của ngươi nữ nhi, vì sao ngươi liền cố tình làm cho nàng xa gả đi Lạc Dương? Tuy rằng là cao quý thiên tử chi thê, Khả Trung Quy rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thiên tử hiện thời, đã bị chư hầu suy yếu, Chiêu Nhân thân thể kiện toàn. Cùng cách nhi không giống với, nhưng Khương Ly tồn tại. Cũng là của ngươi chỗ bẩn, như thế nhân biết của nàng tồn tại, vương hậu nên như thế nào giải thích, một cái bán yêu quái vật nữ nhi. Là vương hậu đối vệ vương bất trung chứng cứ, vệ vương sau gắt gao níu chặt cổ tay áo thượng hồ mao. Nói, này là chúng ta gia vụ sự, ngoại nhân không có tư cách hỏi đến đi, ta chỉ là không hiểu, Trọng Quy hai tay tới gần đống. Lửa, hấp thu trong hỏa diễm lo lắng, người có thể lấy ảo thuật mông tế vệ vương cùng mọi người. Nhưng không có khả năng che mờ cha ta đi, vệ vương sau mím môi. Không nói tiếng nào, tựa hồ là không muốn nói cái gì, ta thật là của hắn nữ nhi sao? Lạc vệ vương sau thẳng thắn, giờ này khắc này, không cần thiết nói dối. Kia vì sao, người người đều có bản thân lựa chọn, vệ vương sau nói. Nói như vậy, vì một cái quái vật, ta thành bị bỏ qua quân cờ. Trọng Quỳ muốn bật cười, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống. Trước kia có không ít người nói qua ta đáng thương, ta không hiểu, cho tới bây giờ, kỳ thực ta còn là không hiểu, ta so Khương Ly, nơi nào không tốt, bởi vì ngươi sinh ra, cũng đã nhất định vận mệnh của ngươi, Nga Trọng Quỳ cúi đầu nói. Theo sinh ra liền nhất định, thật sự là một bước mưu tính sâu xa kỳ, Trọng Quỳ. Ngươi có thể oán hận ta cùng ngươi phụ thân. Nhưng Khương Ly là vô tội, vệ vương sau mang theo vài phần cầu xin ý tứ hàm xúc nói. Ngươi thả nàng, ta cũng có thể buông tha ngươi, thế nào buông tha ta? Trọng Quỳ cười hỏi, vệ vương sau nói, ngươi có thể rời đi. Xa chạy cao bay, ta vì sao muốn chạy trốn? Vệ vương sau ngẩn ra, tựa hồ trong nháy mắt, lại cảm thấy chính mình nói sai lầm rồi nói. Nhưng Trọng Quỳ nhận thấy được cái gì? Trọng Quỳ thấp giọng cười, rượu ở đống lửa biên hồng thập phần ấm áp, nhưng uống như yết hầu chung, lại cảm thấy thập phần cay độc thấu xương. Ta là phụ thân trong tay quân cờ. Này Khỏa Kỳ, theo ngay từ đầu đó là khí tử đi, nàng nói thập phần bình tĩnh. Tuy rằng ta không rõ, hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Tín niệm mơ siêu, vệ vương sau xem đống lửa, ánh lửa ánh cho nàng đáy mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Một người, nếu có chút tín niệm chống đỡ, liền có thể không gì địch nổi, không từ thủ đoạn, như vậy tín niệm, ta không hiểu, Trọng Quỳ cúi đầu, chủy thủ chậm rãi ở thuyết trung hoạt động, chậm rãi họa ra một cái bàn cờ ô vuông trạng, này Khỏa quân cờ, ở toàn bộ ván cờ chung, có phải không phải đã bị trùng trùng vây quanh, là, như vậy, ta như giết Khương Ly đâu, ta đã nói rồi. Ngươi hiện tại buông tha Khương Ly, ta liền có thể buông tha ngươi, cho ngươi theo này bàn kỳ lý đi ra ngoài. Vệ vương sau nói, Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh lửa toát ra ở nàng trong suốt trong mắt, bên trong sáng rọi rạng rỡ. Ngay cả ta là một viên khí tử, ta cũng có thể tha suy sụp toàn bộ ván cờ. Trọng Quỳ lạnh lùng nói xong, đem chủy thủ ném ở vệ vương mặt sau tiền, ta có thể buông tha Khương Ly. Nhưng ta có yêu cầu, cái gì yêu cầu? Vệ vương sau xem kia đem chủy thủ, lòng ở ống tay áo bên trong thủ run nhẹ nhẹ, Trọng Quỳ khóe miệng chậm rãi tràn ra một cái tà ác tươi cười. Ngươi hiện tại tự sát ở trước mặt ta, ta xác nhận ngươi đã chết, liền đem Khương Ly giao cho Trọng Phong. Hết chương.